Tứ đại ác ma và bốn con ác quỷ. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 27, hàng mới. Sáng ngày hôm sau, Zen, Kin và hắn tới lớp trước tụi nó. Bộ ba và Ivan, tại sao Jin lại từ chối chứ? Jin cũng định nhận bó cơ mà. Zen suy nghĩ trong đầu. Câu hỏi đó đã theo cậu suốt cả đêm qua. Nè, hôm qua sao rồi? Tỏ tình xong mày chẳng quay lại lớp luôn. Chỉ có mình Jin trở lại. Thôi, thành công không mày? Hắn thấy Zen cứ mơ mơ màng màng. Suy nghĩ thứ gì đó. Mày nghĩ sao? Zen hỏi ngược lại. 99 là ok. Kin đáp. Vậy mà một, đó lại thành công đấy chứ? Zen nói. Sao? Kin và hắn ngạc nhiên. Tao cũng đang thắc mắc đây. Zen trả lời. Tất cả đã rất ok mà. Hắn nói. Đúng vậy. Jin cũng có vẻ rất thích. Vậy thì lý do nào chứ? Zen nói. Vẻ đăm chiêu. Đúng lúc đó, Ivan, tụi nó và bộ ba vào lớp. Hello mọi người. Nó vẫn như vậy. Chào mọi người. Sika, QB và Jin. Hello mấy anh. Bộ ba nói. Tụi bay vào sớm nhỉ? Ivan đặt một câu hỏi thay cho một lời chào. Ừ. Zen nói nhưng ánh mắt lại quan sát Jin. Ê, sao không vào chỗ đi? Jin nói rồi bước về chỗ của mình. Tụi nó cũng vậy. Vừa duy trì im lặng được một lúc thì có một bóng dáng xuất hiện trước của lớp. Đây là một anh. Chàng cao to. Sóng mũi cao và mái tóc vàng. Đôi mắt xanh biếc trông rất tây. Jin ơi. Bà xã ơi. Chồng em tới nè. Tên đó vừa mới bước vào lớp thì đã gọi lớn tên Jin. Trời, sao nhanh quá vậy nè? Jin chán nản nói. Ê, hàng mới hả? Coi bộ lần này ba mày chọn được hơn mấy lần trước à nha? Sika cười nói. Tính cách thì, coi bộ khó chơi à? QB đi tới vỗ vai Jin. Không nghĩ cách giúp tao đi mà còn cười nói. Không biết chừng nói mấy cái vụ này mới. Chấm dứt nữa. Jin bỏ tay QB ra. Bực bội nói. Vẫn là cách cũ chứ? Nó hỏi, tất nhiên rồi, cả bọn nói to rồi phì cười. Một cách sử dụng mà luôn luôn hữu hiệu. Lần này để tao cho. Nó nói rồi làm dấu. Ok, bà xã Jin ơi, anh đến với em rồi nè. Tên tóc vàng nói rồi định chạy tới khi thấy Jin ở góc lớp. Bốp, một cú đá đáp thẳng vào ngực tên đó. Khiến tên đó văng ra khỏi lớp. Nằm trên, dãy hành lang một cách. Không thương tiếc, cẩn thận cái miệng của mình. Nó nói, tên đó lồm cồm bò dậy. Coi như đây cũng là quà chào mừng của tôi mừng anh tới lớp này. Nó nói rồi cười khiến tên đó ngơ ngác. Này cậu là ai? Sao lại ngang nhiên vào lớp này? Một cô giáo đang đứng lớp nó là cô giáo. Dạy hóa, cô đẩy gọng kiếng lên hỏi làm cho tên đó sực tỉnh. À, em tên là Danny, em là học sinh mới. Em tới từ Pháp, tên đó nói. Quái, sao lớp này cứ có học sinh mới hoài nhỉ? Cô giáo đó suy nghĩ nhưng vẫn kêu tên đó bước vào lớp. Chào mấy bạn, mình là Danny, là vị hôn phu của Jin. Tên Danny cười nói. Trời, sao nhỏ này hên quá dậy ta? Một con nhỏ nói. Đẹp trai quá, nhưng mà tiếc thật. Đứa khác nói. Em, đám con gái nháo nhào lên. Mọi người quay xuống nhìn Jin nhưng đáp lại chỉ là một ánh mắt lạnh lùng như thế không? Liên quan, phụt, một mảnh dao găm ghim vào bức tường phía sau tên Danny. Cả lớp ai cũng im lặng, nụ cười trên mặt tên đó cũng tắt dần đi. Thôi, em chọn chỗ đi, cô giáo dạy hóa nói rồi gỡ con dao găm ra. Bạn ơi, bạn có thể nhường chỗ này. Tên đó vừa nói với Sika đã nhận được 3 cặp. Mắt lạnh lùng đến rợn người nên đành ngồi phía trên. Còn bốn anh nhà ta đang ngồi ngơ ngác không hiểu gì cả. Bộ ba thì đang rất, cố gắng nhịn cười. Giờ ra chơi, tên Danny chạy xuống gần bàn của Jin. Tíu tít nói, chào em, Jin, em xinh thật, xinh hơn trong hình mà ba đưa cho anh nữa. Anh tên Danny, ba nói anh qua đây để cùng em bồi đắp tình cảm để mà năm sau chúng ta kết hôn nữa. tên Danny nói một hồi mà không quan tâm tới ai hết. Thật bực bội quá đi. Tao muốn giữ tên đó quá. Jen nói, mắt nhìn tên Danny mà bốc. Lửa, biến đi. Jin lạnh lùng không thèm quay lại nhìn mặt Danny. Thôi mà vợ yêu, anh đã mất cả 1-2 ngày để bay từ Pháp về đây với em đó. Danny nói, tay định với lên mặt của Jin. Nhéo một cái, dầm, tên đó ngã nhào xuống mấy cái bàn do nó vừa tặng cho hắn thêm một phát vào bụng. Tay định làm gì thế hả? Nó giận dữ hỏi. Sika bước tới đỡ tên Danny đứng dậy, mỉm cười với tên đó. Bạn ơi, bạn có sao không? Sika vừa nói vừa phủi phủi bụi trên người tên ấy. Bạn đẹp trai thật. Sika cười tươi khiến tên đó ngơ ngác. Vì chị Sika xinh quá mà. EQB hình như cảnh cáo của mày không có hiệu lực rồi. Sika quay sang nói QB. Ok, lỗi của tao. Lần sau tao sẽ rút kinh nghiệm. QB nói rồi ra hiệu đã rõ. Nếu lần sau bạn mà còn có ý định gì với Jin của tụi này thì... Không nhẹ đâu. Sika lạnh lùng nói rồi dẫy tên đó ngã xuống đất lần nữa. Honey ơi, tên đó có làm gì Honey không vậy? Nó chạy tới ôm chặt lấy eo Jin. Chưa có làm gì hết. Jin cười với nó rồi choàng tay lên ôm cổ nó. Ngươi, Danny, ở đây không có ai là bà xã của ngươi hết, chỉ có vợ yêu của tao thôi. Lần sau ngươi còn dám làm gì với vợ yêu của ta thì ngươi đừng hòng được học trong ngôi trường Shizuka này nữa, và ta không đảm bảo chắc chắn là người sẽ được xuất hiện trên cõi đời này. Nó chỉ tay về phía Danny, ánh mắt quyết đoán, lạnh lùng, cách chương.